Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, thứ 266 chương Dị Hỏa Linh tái hiện 4. Dị Hỏa Linh xuất hiện, làm cho cả chân vũ đại lục rơi vào cuồng bão mưa to trong. Cơ hồ sở hữu đại gia tộc cùng tông môn Lý Lão gia hỏa nhao nhao xuất sơn hiện thế. Không một bất mơ ước Dị Hỏa Linh. Liền ngay cả Nam Thành học viện vô số học sinh ở nhận được chuyện này đô thời gian. Đô mừng như điên không ngớt, tính toán đến 10 vạn đại dương rậm thử thời vận, mà biết được mấy tin tức này Vân Sơ nhưng chỉ là trào phúng châm biếm. Muốn nhận được dị bảo, cũng không nhìn một chút mình là không phải có cái kia thực lực lấy quân Mỹ nhân như vậy thực lực. Nhân, thu phục dị hỏa thời gian đô suýt nữa phát sinh ngoài ý muốn. Từ đó ở trong thân thể lưu lại hỏa độc này tai họa ngầm. Tùy thời cũng có thể bạo thể mà chết, mà bọn người kia thực sự cho là mình có thể thu phục dị hỏa. Ai không muốn trở thành vì kẻ mạnh? Yêu Nghiệt nói, người nhìn một cái quân Hàn Uyên, nghe nói hắn thế nhưng chư thần đại lục đệ nhất thiên tài. Thu phục dị hỏa linh sao? Ngang nhau giai vị, thậm chí giai vị hơn hắn cao hơn nhân. Thấy hắn đâu chỉ có đi vòng qua đi phân, nghe nói này mấy trăm nhiều vạn năm đến, dị hỏa linh chỉ xuất hiện quá 2 lần, lần này là lần thứ 3 xuất hiện, có thể nghĩ. Một gốc cây dị hỏa linh là có bao nhiêu quý báu? Kia ở chư thần đại lục đô sẽ khiến náo động dị bảo. Duy nhất vui mừng chính là, nơi này là chân vũ đại lục, tin tức còn không đến mức nhanh như vậy truyền tới chư thần đại lục đi. Nếu để cho chư thần đại lục những thứ ấy lão gia hỏa biết, sợ rằng chân vũ đại lục hội nghênh tới một lần chư thần đến thịnh yến. Nhưng Yêu Nghiệt hiển nhiên đã quên, tin tức mặc dù tạm thời còn chưa có truyền tới chư thần đại lục. Thế nhưng, ở chân vũ đại lục thế nhưng có không ít chư thần đại lục cao thủ. Nhắc Tào Tháo đến, Yêu Nghiệt mới nói đưa quân Hàn Uyên, quân Hàn Uyên liền xuất hiện. Vân Sơ tức thì liền hỏi, người cũng muốn đi 10 vạn đại rừng rậm sao? Quân Hàn Uyên hỏi lại, người nghĩ đi, Vân Sơ trong lòng dĩ nhiên muốn đi thấu một phen náo nhiệt. Đối với dị hỏa linh, nàng là không muốn quá muốn thu phục, dù sao quân Hàn Uyên này ví dụ sống sờ sờ bày ở đây. Trước không nói lấy thực lực của nàng thu phục không được dị hỏa. Cho dù có thể thu phục, nàng cũng không muốn. Nói đùa, nàng cũng không muốn cùng quân Mỹ nhân như nhau đến cái thường xuyên hỏa độc phát tác. Dục cầu bất mãn gì gì đó. Quân Hàn Uyên nhìn nàng, đen kịt như mực mắt thật sâu nhìn chăm chú trước mắt tiểu nữ nhân. Người muốn dị hỏa sao? Hắn con ngươi sắc quá mức thâm trầm, dường như chỉ cần nàng một điểm đầu, chẳng sợ kia là hoàn toàn không thể nào làm được sự tình. Hắn cũng sẽ giúp nàng làm được bình thường. Vân Sơ tâm, bỗng nhiên xúc động một cái, này bá đạo lại có một chút ngạo kiều nam nhân, luôn luôn dùng hắn đặc thù phương thức đi với nàng hảo. Có lẽ hắn chưa bao giờ đã nói thích nàng, càng chưa bao giờ đã nói yêu nàng, thế nhưng hắn với nàng tất cả dung túng, tất cả sủng nịch, tựa hồ cũng ở thay nàng biểu đạt phần này cảm tình. Cho dù chưa bao giờ đã nói câu nói kia lại thế nào. Nàng tin, nam nhân này nhất định rất thích nàng. Vân Sơ đột nhiên cười, chiều quân Hàn Uyên ngoắc ngón tay đầu. Ở quân Hàn Uyên mang theo một tia nghi hoặc tương đầu thấu quá khứ thời gian. Vân Sơ trực tiếp kéo vạt áo của hắn, như cao cao tại thượng nữ vương bình thường. Phụ thượng môi của hắn, trọng trọng hôn một chút. Đến, tỷ thưởng ngươi, quân Hàn Uyên kỳ dị trầm mặc một chút. Sau đó vô cảm cúi đầu hôn trở lại. Ân, trả lại ngươi, thân hoàn hậu hắn yên lặng tính toán một chút. Chân vũ đại lục 18 tuổi mới tính thành niên, nàng còn bao lâu nữa mới được năm đâu. Yêu Nghiệt, Tả Dược, bọn họ là không phải nên nhắc nhở một chút bọn họ. Bọn họ thật không phải là không khí, ở đây kỳ thực vẫn có người ngoài ở. Hết chương.